Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332. Chương 1332. Không nể mặt mũi. Trần Ca thật sự là bị dọa sợ a. Hắn cùng Vu Tiểu Yến sau khi tốt nghiệp đại học vẫn có liên hệ. Trong lúc vô tình nói với nàng sau chuyện này, không nghĩ tới Vu Tiểu Yến vậy mà nói hắn nhận biết gần nhất tại kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y, mà lại lập tức đến kinh thành, đồng thời liên hệ Lâm Thần Y, muốn giới thiệu cho Trần Ca nhận biết. Đối với cái này, Trần Ca 10 phần cảm kích, nhưng là nói thật, trong lòng của hắn thực cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lâm Thần Y đó là dạng gì nhân vật? Cao cao tại thượng thần long. Mà Vu Tiểu Yến đâu, chỉ là một cái lại phổ thông bất quá nữ nhân a. Coi như mọc ra chút xinh đẹp, thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì? Trên thế giới nữ nhân xinh đẹp hay xảy ra, chẳng lẽ mỗi người đều có thể cùng Lâm Thần Y dính bên trên quan hệ? Lâm Thần Y thật sẽ đến không? Trần Ca vẫn nơm nớp lo sợ hỏi, coi như đến, nếu như hắn không vì người kia chữa bệnh lại nên làm cái gì? Hắn đối Vu Tiểu Yến thật sự là một chút lòng tin đều không có a. Vu Tiểu Yến im lặng nói ra, Trần Ca, ngươi yên tâm liền tốt. Ta cùng Lâm Thần Y là tiểu học đồng học. Nếu như hắn có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Trần Ca ngẫm lại, vẫn là nói, ta vẫn là gọi điện thoại cho thân nhân bệnh nhân, để bọn hắn tạm thời không được qua đây. Không phải vậy lời nói, chờ đến Lâm Thần Y lại không chịu trị, bọn họ không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân đây. Hắn là thật bị những cái kia bá đạo thân nhân cho làm sợ. Đối phương có quyền có thế, trong kinh thành cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Hắn một cái nho nhỏ bác sĩ thực tập, thật đắc tội không nổi. Người ta một câu là có thể đem hắn chơi muốn chết muốn sống. Nói dứt lời, hắn thì lấy điện thoại di động ra, thật chuẩn bị gọi điện thoại. Vu Tiểu Yến coi như lại ưa thích vị sư huynh này, lúc này cũng không thể không nói nói. Trần Ca, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Lâm Thần Y đến, đồng thời đồng ý giúp ngươi, nhưng là bệnh nhân lại không tài, ngươi muốn Lâm Thần Y ở chỗ này chờ sao? Đến lúc đó bệnh nhân bên kia lại dày vò khốn khổ một chút. Ngươi muốn cho Lâm Thần Y ở chỗ này chờ bao lâu thời gian? Trần Ca đang muốn thông qua dãy số, nghe được Vu Tiểu Yến lời nói sau, nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Sau cùng, vẫn là chán nản nói ra, tính toán, phó thác cho trời đi. Vu Tiểu Yến lần này không nói chuyện, nàng đối vị sư huynh này có chút thất vọng. Như thế lo được lo mất cũng coi như. Thế nhưng là, ta rõ ràng đang giúp ngươi. Lâm Thần Y cũng lập tức tới ngay. Ngươi vậy mà nói phó thác cho trời. Cứ như vậy không tin chúng ta. Đúng lúc này, Vu Tiểu Yến điện thoại vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét. Nhất thời mừng rỡ đối Trần Ca nói ra. Lâm Thần Y điện thoại. Trần Ca bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Tiếp, nhanh tiếp, Vu Tiểu Yến không cần đến hắn phân phó, đã nghe điện thoại, đưa di động thả ở bên tai. Tiểu Yến, ta đến, các ngươi ở đâu? Lâm Thành Phi cái kia thuần cùng thanh âm tại Vu Tiểu Yến bên tai vang lên. Vậy mà để Vu Tiểu Yến trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Ta hiện tại ra ngoài tiếp ngươi. Vu Tiểu Yến vội vàng nói. Ngươi sẽ ở cửa chờ lấy a. Lâm Thành Phi xác thực tại cửa chính, treo điện thoại di động đợi không bao lâu, chỉ thấy Vu Tiểu Yến theo trong tửu lâu đi tới. Ở bên cạnh hắn còn theo một người dáng dấp không kém, nhưng là trên mặt ẩn ẩn có chút vết thương nam nhân trẻ tuổi. Bên này, Lâm Thành Phi hướng về phía Vu Tiểu Yến vẫy tay. Vu Tiểu Yến hoan hỉ nhảy cẫng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ha ha, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Lâm Thành Phi lại nhìn lấy cái kia Trần Ca, không giới thiệu một chút. Vu Tiểu Yến cười cười, nói ra, vị này là ta thời đại học sư huynh, Trần Sử Nham, sư huynh, vị này cũng là Lâm Thần Y. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy người sống sờ sờ, ngươi kích động hay không a? Kích động, kích động. Trần Sử Nham hưng phấn cười, tiến lên một bước, vươn tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, câu nệ vươn tay, Lâm Thần Y ngài khỏe chứ? Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Ngươi tốt. Lâm Thành Phi vươn tay cùng hắn nắm nắm. Trần Sử Nham kích động chân tay luống cuống. Lâm Thần Y, ta không nghĩ tới ngày thật sẽ tới. Lâm Thành Phi cười cười nói, Tiểu Yến là bạn thân ta, nàng đều đến kinh thành, ta sao có thể không tới gặp nàng. Nghe được câu này, Trần Sử Nham hoàn toàn yên tâm. Có câu nói này, để Lâm Thành Phi hỗ trợ chữa bệnh sự tình, cơ hồ đã 10 phần chắc 9. Tiến tửu lâu, lên lầu phía trên phòng, Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến nói giỡn một hồi, mới nghiêm mặt hỏi, Tiểu Yến, ngươi lần này tới kinh thành, là vô sự không lên Tam Bảo Điện đi, nói đi, tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Nói dứt lời, còn nếu vị sâu thành nhìn Trần Sử Nham liếc một chút. Trần Sử Nham lập tức chờ mong nhìn lấy Vu Tiểu Yến. Loại này mở miệng cầu người lời nói, vẫn là Vu Tiểu Yến mở miệng so sánh phù hợp, dù sao hắn cùng Lâm Thành Phi không quen, trực tiếp mở miệng sẽ có vẻ hết sức lỗ mãng. Vu Tiểu Yến cũng hơi hơi cúi đầu nói ra, Thành Phi, ta còn thực sự có chút việc muốn cầu ngươi. Đón lấy, liền đem Trần Sử Nham gặp phải vấn đề nói ra. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc nghe xong, mở miệng cười nói, việc rất nhỏ, bệnh người ở đâu, bệnh nhân lập tức liền tới đây. Trần Sử Nham gấp vội mở miệng nói, ta cái này gọi điện thoại thúc thúc bọn họ. Hắn lại lấy điện thoại di động ra, thế nhưng là còn chưa kịp đem dãy số thông qua đi cửa phòng thì phát ra phanh một thanh âm vang lên, bị người dùng lực từ bên ngoài đá văng. Không sai, không phải lấy tay đẩy, mà chính là dùng chân đạp. Lâm Thành Phi ba người lập tức quay đầu nhìn sang, đã thấy một cái khoảng 40 tuổi, mặc lấy mặc đồ Tây nam nhân nhanh chân đi tiến đến. Nam nhân này tùy tiện đi tới về sau, đi thẳng tới trước bàn ăn trên ghế ngồi xuống, trực tiếp nhìn về phía Trần Sử Nham, đem cái ghế kéo rất dựa vào sau, bắt chéo hai chân hỏi, họ Trần, hôm nay bảo ta tới nơi này, có chuyện gì sao? Trần Sử Nham theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Lâm tiên sinh, sơ như tiểu thư đâu? Không phải nói để cho nàng cùng một chỗ tới sao? Ta mời một vị thầy thuốc, tự thân vì hắn chữa bệnh. Thầy thuốc, vị này Lâm tiên sinh khinh thường cười một tiếng. Cái gì thầy thuốc? Thầy thuốc có thể trị hết sơ như bệnh lời nói, đã sớm tốt, còn cần đến ngươi ở chỗ này nói nhảm. Lâm tiên sinh, vị này cũng không đồng dạng, là trong kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Ngài cần phải nghe qua tên hắn a. Trần Sử Nham quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, một mặt sùng kính nói, cái gì Lâm Thần Y? Lâm gia chúng ta lúc nào ra dạng này một vị đại nhân vật? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lâm tiên sinh cười lạnh liên tục, hung hăng đập bàn một cái, bộ đồ ăn đều bị hắn đánh nhảy cách mặt bàn. Họ Trần, người tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nói muốn phế ngươi, ta thì nhất định sẽ phế ngươi. Lâm tiên sinh một mặt âm trầm nói ra, cái kia chủ trị bác sĩ, hiện tại kết cục gì, ngươi hẳn là cũng nhìn đến, thu về và hủy bằng cấp bác sĩ. Hiện tại hắn là không làm được thầy thuốc, nhưng là ta có thể cam đoan, về sau hắn liền người đều làm không. Đây chính là hại sơ như xuống tràng. Trần Sử Nham đánh cái run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy vị này Lâm tiên sinh, làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền Lâm Thần Y mặt mũi cũng không cho. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.